Mà Thế Đại trở về. Chương 455, nói cho còn sống người nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chiến đấu kết thúc, một đám người lập tức rời đi nguyên địa. Nơi đây đường đã hoàn toàn bị thi triều hủy hoại. Bao quát nguyên bản 20 chiếc xe Jeep cũng bị hủy hơn phân nửa. Lại thêm bị đánh bạo lốp xe cái kia 4 chiếc xe. Giờ phút này Sở Hàm từ kinh thành khu vực bộ hậu cần hố tới xe cộ chỉ có 2 chiếc xe còn có thể dùng. Cái này 2 chiếc xe cũng là bị Sở Hàm hạ lệnh để chống thả vật tư. 110 người thì là toàn thể đi bộ. Chiến hậu lập tức rút lui để một đám người cắn răng nâng cao. Dù sao đại chiến qua đi tất cả mọi người rất mệt mỏi. Nhưng bọn hắn tất phải lập tức rời đi. Trước đó bạo phát động tĩnh cũng không nhỏ. Có trời mới biết nếu ngươi không đi lại hội dẫn tới cái gì. Yên tĩnh trên đường chỉ có một đám người cước bộ cùng tiếng hơi thở. Lưu Ngọc Định đi tại Sở Hàm bên cạnh. Hai người cùng Trần Thiếu Gia cùng một chỗ đoạn hậu. Phía trước là hơn 100 tên hành động chậm chạp đội ngũ. Ta một mực không hiểu. Lưu Ngọc Định ngẫm lại vẫn là cuối cùng hỏi ra lời. Nhìn về phía Sở Hàm một mặt không hiểu. Đám người kia ngươi đã muốn giết. Vì cái gì còn muốn lãng phí miệng lưỡi tại trước mặt bọn hắn mảnh sổ tội hành. Bên cạnh gặm đùi gà Trần Thiếu Gia vội vàng lại gần. Hắn cũng một mực không có nghĩ rõ ràng đâu. Qua, ăn ít một chút nhi. Thực vật hơn phân nửa đều tiến bụng của ngươi bên trong. Giờ phút này Lưu Ngọc Định đã cùng Trần Thiếu Gia rất quen. Tự mình cũng không có thượng hạ cấp phân chia. Đối Trần Thiếu Gia cả ngày ăn không ngừng trạng thái càng khinh bỉ. Dừng a, chúng ta vật chất quá nhiều. Ta đây là vì cho hai chiếc xe kia giảm bớt áp lực. Trần Thiếu Gia mặt dày mày dạn nói ra câu nói này. Ngay sau đó một mặt ham học hỏi xích lại gần Sở Hàm. Lão đại nói một chút thôi. Đến vì sao? Lưu Ngọc Định cùng Trần Thiếu Gia ánh mắt tinh sáng. Sở Hàm xác thực hoàn toàn không cần thiết tại sắp tử vong mặt người trước nhiều lời. Đám người kia chết đều phải chết. Nói cho bọn hắn những này có cái gì dùng? Chẳng lẽ để bọn hắn mang tới địa ngục qua sám hối sao? Sở Hàm cước bộ không ngừng, mắt nhìn sắp biến thành đen bầu trời, ánh mắt thâm thúy nhìn hướng về phía trước hơn 100 người. Ta nói là cho còn sống người nghe. Lưu Ngọc Định cùng Trần Thiếu Gia hai người nhất thời sửng sốt. Trần Thiếu Gia tư duy đơn giản, trừ ăn liền là theo chân Sở Hàm, hắn cái gì đều không nghĩ. Nghe được Sở Hàm nói như thế liền chỉ là càng thêm không hiểu gãi đầu một cái. Nhưng Lưu Ngọc Định làm theo là nghĩ nhiều. Sở Hàm cái này vừa nói. Hắn chính là đột nhiên cước bộ dừng lại. Quảng cáo. Ngươi là đang cảnh cáo. Đây là Lưu Ngọc Định duy nhất có thể nghĩ đến nguyên nhân. Hoắc Ân Minh. Lý Tinh Vẫn. Cố Lương Thần. Sở Hàm chậm rãi phun ra ba người tên. Ba người này các ngươi trong âm thầm chú ý một chút. A, nghe cái này lạ lẫm ba cái tên. Lưu Ngọc Định nửa ngày không có kịp phản ứng. Ba người này có vấn đề gì? Trần Thiếu Gia cũng là nhăn dưới lông mày. Cái này 100 người ta có thể gọi tên thực cũng liền 20 cái. Ba người này ta không biết. Tên nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng là lão đại ngươi tốt châu a. Những người này ngươi cũng có thể đem bọn hắn một hơi phân biệt. Qua, một bên đi lên. Lưu Ngọc Định trực tiếp đem Trần Thiếu Gia đuổi đi. Hiện tại cũng không phải sùng bái mù quáng thời điểm. Hắn nhận biết Sở Hàm 20 năm. Biết rõ Sở Hàm tuyệt đối không thể có thể vô duyên vô cớ báo ra ba cái người xa lạ tên. Nếu là muốn bọn họ tư hạ chú ý. Cái kia trên cơ bản đã khẳng định ba người này có vấn đề. Sở Hàm chỉ là cười cười không nói gì. Hoắc Ân Minh, Lý Tinh vẫn cùng Cố Lương Thần như thế nào hắn cũng không biết. Cũng không có cách nào đem còn sống 110 người toàn bộ nhận toàn. Nhưng hắn biết ba người này liền tại phía trước trong đội ngũ. Từ kinh thành khu vực đến thời khắc này một đường đều đi theo đại bộ đội bên trong. Đồng thời cũng là kinh lịch trận này thi triều qua đi cái này 110 người bên trong. Chỉ có ba tên đối với hắn độ trung thành vẫn như cũ là không người. Ẩn tàng đầy đủ sâu. Sau 5 ngày. Mọi người đã rời đi kinh thành khu vực rất xa. mà lộ trình cũng càng thêm gian khổ. Trong ngày mùa đông dã ngoại nhiệt độ cực thấp, chỉ là bão phong tuyết liền xuống dòng dã 5 ngày. Một đám người đi tại trên mặt tuyết quả thực nửa bước khó đi. Cuồng phong bão tuyết, một đường tuyết trắng mênh mang. Chân đạp tại tuyết động bên trên trực tiếp có thể không tới đầu gối. Đồng thời phía dưới vẫn như cũ là đọng lại dày đặc đất tuyết. Cụ thể bao sâu không có người biết. Hai chiếc xe Jeep đã sớm thay đổi tuyết thai lại cột lên xích sắt. Nhờ có Trần Thiếu Gia cùng ăn vụng cuồng ma vượng tài hỗ trợ. Cái này hai chiếc xe bên trong vật chất tại lấy một loại thật không thể tin tốc độ giảm bớt. Tại tiếp tục như thế không ra một tuần lễ mọi người liền muốn không có thực vật. Trưởng quan, ngay tại Sở Hàm ẩn ẩn cảm nhận được lộ diện hiện lên đường xuống dốc thời điểm. Phía trước đi ở trước nhất một người bỗng nhiên chạy tới. Hướng về phía Sở Hàm kinh hoàng nói. Phía trước không có đường. Sở Hàm nhướng mày. Cái gì gọi là không có đường? Mang ta đi nhìn xem. Giờ phút này tràn đầy phong tuyết. Đường cùng hai bên đã khó mà phân chia. Hai chiếc xe Jeep hoàn toàn ở vào nửa trạng thái tê liệt. Nếu không phải bên trong đút lấy vật chất, Sở Hàm đều muốn hạ lệnh bỏ xe. Đi đến phía trước nhất. Phía trước đội ngũ đã hoàn toàn trì trệ không tiến. Sở Hàm cũng rốt cuộc minh bạch báo cáo cái kia miệng người bên trong. Không có đường, là có ý gì? Một đường cái khe to lớn nằm ngang ở giữa đường. Sâu không thấy như là thâm uyên. Đen kịt một màu, mà đối diện thì là tại 10 mét bên ngoài. Cái khe này vừa rộng vừa dài. Thẳng tắp hướng về hai bên kéo dài. Lấy Sở Hàm cấp 4 tiến hóa giả tầm mắt vậy mà vô pháp nhìn thấy cái khe này cuối cùng ở đâu. Bọn họ đám người này bị hoàn toàn ngăn cản tại vết nứt đầu này. Không có cầu nối, không qua được, động đất tạo thành đứt gãy, vẫn là dòng sông khô cạn. Lưu Ngọc Định cũng là hãi nhiên nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Sở Hàm ngồi xuống thân thể đẩy ra mặt đất tuyết động. Ngón tay tại vết nứt chỗ trên vách đá dựng đứng sờ một thanh. Ngay sau đó chính là mày nhăn lại càng chặt. Tuy nhiên thật không thể tin. Nhưng cái khe này không giống như là thiên tai tạo thành. Quảng cáo, địa đồ lấy ra. Lưu Ngọc Định vội vàng từ trong ngực móc ra địa đồ đưa ra. Sở Hàm mở ra địa đồ. Chào mày bắt đầu tra xem bọn hắn lúc này vị trí. Liền đầu này nói. Lưu Ngọc Định xem xét chính là trong lòng trầm xuống. Hoặc là đường vòng, hoặc là trèo núi. Sở Hàm sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn mắt bên trái tuyết sơn. Đây là một đầu đường vòng quanh núi. Bốn phía là một vùng núi non. Đây cũng là thông hướng An La thành phố gần nhất một con đường. Nhưng không nghĩ tới con đường này cũng bởi vì không biết cái gì tạo thành vết nứt mà hoàn toàn hủy đi. Lúc này trừ quay đầu về đến điểm bắt đầu lại tìm ra một con đường làm lại. Cũng chỉ có thể đem trước mắt ngọn núi này cho lật. Trèo núi đi. Trình Hiền Quốc đề nghị, chúng ta đã đi dòng dã 5 ngày, quay đầu lại tìm hắn đường cũng không chừng gặp được cái gì hắn trở ngại. Ta cũng đề nghị trèo núi, so với quay đầu, ngọn núi này tốt hơn trèo. Lưu Ngọc Định tán thành lấy, chỉ bên trái tuyết sơn nói, ngọn núi này nhìn rất cao, nhưng chúng ta đã tại giữa sườn núi trở lên đồng thời sắp đến đỉnh núi. Mà lại từ nơi này độ dốc nhìn lại thực góc độ rất nhỏ. Không chỉ có chúng ta người có thể dễ như trở bàn tay leo đi lên. Hai chiếc xe bên trong vật chất cũng còn lại không nhiều. Không bằng bỏ xe đi bộ. Trọng yếu nhất là chúng ta vượt qua đỉnh núi về sau còn có thể tiếp tục dọc theo đường cái đi. Lý Tất Phong không biết lúc nào cũng cắm vào thảo luận. Cái khe này hẳn là chỉ ở con đường này bên trên. Núi đối diện đường lẽ ra là hoàn hảo. Trèo núi, Sở Hàm đánh nhịp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.